Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, 312 du học sinh cùng mới quán chủ. Nhật Bản, Hokkaido, JPN siêu phàm tổng hợp tái trường quán, chém giết giả phòng nghỉ ngơi. Chu Ngư mở ra một quyển y dùng băng vải, bắt đầu băng bó tràn đầy vết thương hai tay. Hắn là một tên du học sinh, nói chuẩn xác. Từng là Tokyo Đại học năm thứ hai ở đọc sinh, bởi vì không có công việc tạm nghỉ học thủ tục, hiện tại khả năng đã bởi vì nghỉ làm quá nhiều lần. Đã cùng học vị giấy chứng nhận nói gặp lại rồi. Vốn là, ở xuất ngoại du học trước, Chu Ngư từng hướng các bằng hữu nói khoác, nói mình nhất định sẽ học thành trở về, đền đáp tổ quốc, nhưng là, siêu phàm thời đại giáng lâm sau. Chu Ngư tình cảnh liền cấp tốc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kỳ nghỉ thời điểm, Chu Ngư dùng tiền tìm cái cơ quan du lịch, cùng một đám người dựng đoàn đi núi Phú Sĩ du lịch. Ở du lịch trong quá trình, mọi người nhặt được 14 khối hình thù kỳ quái đá. Tiếp xúc được những tảng đá kia trong đám người, có 12 cái tại chỗ hóa thành một bãi tanh hôi thịt nát. Chết không thể chết lại, mà Chu Ngư cùng một gã khác Bạch Lĩnh. Tác nhân họa đắc phúc, không chỉ không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng bất lợi. Ngược lại bởi vậy thức tỉnh rồi siêu năng lực. Trải qua thời gian rất lâu, Chu Ngư mới thông qua JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu con đường. Hiểu rõ những kia kỳ quái đá, tên là Thắng Ngộ Thạch. Chỉ có lực lượng tinh thần cùng ý chí niềm tin đủ mạnh người, mới có tư cách lấy nó là môi giới, trở thành siêu năng lực giả. Mà lực lượng tinh thần quá mức gầy yếu hoặc ý chí niềm tin không đủ kiên định người. Bắt được Thắng Ngộ Thạch, vừa không có đo lường tương quan trị số đạo cụ, ôm ấp may mắn tâm lý đi giác tỉnh. Kết quả 89 phần 10 là tại chỗ tạ thế, biến thành một vũng máu thịt nước bùn. Giác tỉnh siêu năng lực sau, Chu Ngư rất nhanh ý thức được, thế giới biến hóa cùng dung chuyển. Thế là ngay đầu tiên tìm quan hệ mua về quốc vé tàu. Đáng tiếc, vận may của hắn tựa hồ là đang giác tỉnh năng lực thời điểm dùng hết rồi. Lúc đó rõ ràng đã lên thuyền thành công, rồi lại ở nửa đường gặp phải cực đạo thế lực liều mạng. Vì tự vệ, Chu Ngư biểu hiện ra một ít năng lực. Sau đó, hắn liền bị tóm về Nhật Bản, bị một ít cực đạo thành viên gia tộc cầm thương chỉ vào. Ấn lại tay, mạnh mẽ ký kết JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu khế ước. Trở thành một tên chém giết giả. Phản kháng, Chu Ngư xác thực là nghĩ tới. Rốt cuộc hắn là siêu năng lực giả, không phải thuần túy tay trói gà không chặt sinh viên đại học. Đáng tiếc, hắn siêu năng lực chỉ có thể tăng cường tự thân tốc độ phản ứng, cũng không thể trực tiếp tăng lên cường độ thân thể. Một số thời khắc, rõ ràng đầu óc phản ứng lại, thân thể lại hoàn toàn theo không kịp. Mười mấy thanh họng súng đen ngòm đối với hắn, cả ngày 24 giờ đều có hung thần ác sát. Võ trang đầy đủ quản chế giả nhóm ở bên cạnh nhìn, hắn cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Ăn, uống, giải trí, dừng chân, tất cả đều ở JPN siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong tiến hành. Không có bất kỳ người nào thân tự do. Có sao nói vậy? Làm một tên sinh sống ở thời đại hòa bình học sinh, Chu Ngư cảm giác mình lúc trước ở tàu khách trên bị chặn lại thời điểm. Đối mặt nhiều như vậy mở ra bảo hiểm, viên đạn lên đạn súng ống, không có tại chỗ dọa đái đều xem như là biểu hiện không tệ rồi. Nghĩ tới đây, Chu Ngư ánh mắt phức tạp quấn tốt trên cánh tay băng vải. Bắt đầu cho mình đánh lộn đoạn đao dùng đao dầu bảo dưỡng. Ánh mắt dư quang lơ đãng thiên hướng cách đó không xa một tên thanh niên. Kurahashi Tetsuya, 29 tuổi, điển hình người Nhật Bản, là một tên Sachiku, Nhật Bản dùng cho hình dung đi làm tộc nghĩa xấu. Chỉ ở công ty rất thuận theo công tác, bị công ty coi như súc vật một dạng nghiền ép công nhân. Cái tên này tính tình rất quái lạ, có thể khả năng thích ứng cũng là cực cường. Nói đến, Chu Ngư cùng Kurahashi Tetsuya vẫn tính có chút duyên phận. Trước ở núi Phú Sĩ du lịch thời điểm, hai người ngay ở cùng một cái cơ quan du lịch. cũng là đồng thời tiếp xúc được Thắng Ngộ Thạch, giác tỉnh siêu năng lực. Sau đó, Chu Ngư bị bắt tới thành không bao lâu. Kurahashi Tetsuya vị trí công ty cũng tuyên cáo phá sản, bị ép xuống biển, lấy siêu phàm giả thân phận gia nhập JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu. Trở thành một tên không quang vinh lại có thể kiếm lời không ít tiền, chém giết giả. Chu Ngư San, ánh mắt của ngươi không đúng vậy. Chấm ngoặc kép, Kurahashi Tetsuya thả xuống trong tay đá mài dao, đem lưỡi cong đao võ sĩ vào vỏ. Ngữ khí sâu kín hỏi, ngươi sức quan sát cùng giác quan thứ 6 vẫn luôn mạnh hơn ta. Cho nên nói, lại có chuyện đáng sợ gì muốn phát sinh sao? Vừa bắt đầu, Kurahashi Tetsuya rất chán ghét Chu Ngư. Cảm thấy cái tên này là cái tảo bà tinh. Mỗi lần gặp phải người này, chuẩn không có chuyện tốt. Lúc trước cơ quan du lịch một tổ 14 người chết đến chỉ còn dư lại hắn cùng Chu Ngư sau. Liền bị gọi đến cảnh cục lấy khẩu cung. Ở trong cục cảnh sát sững sờ dòng dã 24 giờ mới bị để cho chạy. Ngày thứ hai liền phát hiện công ty đóng cửa. Hết thảy đồng liêu tất cả đều hạ cương rồi. Vì mưu sinh, vì thường trả nợ mua nhà, vì phụng dưỡng cha mẹ, cũng vì tích góp tiền kết hôn. Kurahashi Tetsuya bị ép xuống biển, chủ động gia nhập siêu phàm tổng hợp thi đấu. Vốn là, Kurahashi Tetsuya ỷ vào chính mình nhược điểm thấy rõ năng lực. Ở trên sân thi đấu thuận buồm xuôi gió, bắt nạt những kia thấp nhất cấp nội khí mới nhập môn giả. Là bắt vào tay, thậm chí còn bởi vậy tiểu kiếm lời một bút. Sau đó hắn liền ở trên sân thi đấu đụng tới Chu Ngư. Thưởng thức chính mình, chém giết giả cuộc đời đầu bại. Sở dĩ Kurahashi Tetsuya ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều cảm thấy Chu Ngư là khắc tinh của chính mình. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Kurahashi Tetsuya dần dần phát hiện, mình và Chu Ngư cũng tán gẫu được cùng đi. Hai người trợ giúp lẫn nhau, giao lưu kinh nghiệm chém giết, từ từ trở thành bằng hữu chưa đủ người cùng cảnh ngộ quan hệ. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Chu Ngư nhìn hắn, bĩu môi, nói thật, ngươi năng lực rất giỏi. Nếu như đồng ý theo ta cùng đi Trung Quốc, khẳng định so với ở nơi quỷ quái này lăn lộn tốt. Kurahashi Tetsuya mí mắt rực rực, tựa hồ có chút động lòng, dãy giụa chỉ chốc lát sau. Trung Quy vẫn là lắc đầu nói, giống chúng ta như vậy xã hội tầng dưới chót người, coi như là thức tỉnh rồi siêu năng lực, cũng chỉ là ở cấp B đảo quanh mà thôi. Vô luận là ở đâu quốc gia, đãi ngộ đều là giống nhau. Trên thế giới không có chúa cứu thế, cũng không có thần tiên hoàng đế. Chúng ta có thể dựa vào, chỉ có chính mình, chỉ cần mình đủ mạnh, bất luận ở chỗ nào, đều có thể nổi bật hơn mọi người. Năng lực không đủ mạnh, tới chỗ nào, đều không có tự do. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Ngư trầm mặc không nói. Hắn đối với người này nói chuyện phong cách sớm liền đã quen. Hắn luôn cảm giác Kurahashi Tetsuya hẳn là chuyên tâm nghiên cứu qua không ít đến từ Trung Quốc tư. Tưởng chỉ đạo thư tịch, quên đi, không tán gẫu cái này. Ta đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn mang ngươi đồng thời chạy. Đây không phải ở nói chuyện viển vông. Chu Ngư tự giễu nở nụ cười. Nhắm hai mắt lại. Dựa vào ghế. Trong cơ thể một tia sinh vật năng chậm rãi lưu chuyển lên. Hắn hiện tại đã lấp kín một cái khiếu huyệt nội khí. Chỉ cần mỗi ngày nỗ lực ăn cơm. Thật tốt tu luyện. Đợi được lấp kín bốn cái khiếu huyệt. Cũng chính là đạt đến nội khí nhị đoạn cảnh giới sau. Là có thể thử nghiệm chạy trốn rồi. Trong lúc bỗng nhiên. Phòng nghỉ ngơi truyền ra ngoài đến một trận không giống bình thường âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết cùng thê thảm tiếng kêu rên. Truyền vào bên tai. Chu Ngư đột nhiên mở mắt ra. Đẩy cửa phòng ra. Lại bị tám tên nắm thương tráng hán ngăn ở ngoài cửa. Họng súng đen nhánh đem hắn gắt gao khóa chặt. Ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm. Không nên lộn xộn. Ngày hôm nay mới quán chủ tự mình đến thị sát công việc. Ngươi nếu là cho chúng ta thêm phiền phức, liền chớ trách chúng ta cho ngươi tự tìm phiền phức rồi. Mới quán chủ, sẽ là ai chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,